Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1657, pha trà quan chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi cũng chỉ là giả thoáng nhoáng một cái tịch diệt ro nàng, cũng không có đi chủ động tập kích Thanh Đồng. Thanh Đồng không tin, tại Hoa Ân có một vị hoàng huyền cao thủ, còn sẽ ra lại vị thứ hai. Còn nữa, hắn từ trên người Khúc Đản Nhi cảm thụ là linh khí, không phải huyền khí. Tịch diệt roi chỉ có tu luyện linh khí người mới có thể phát huy. Nàng có thể sử dụng, cũng không kỳ quái, chỉ là nàng không hiểu được bí thuật, không nhất định có thể đem tịch diệt roi uy lực chân chính phát sinh. Ngươi là ít tộc người, Thanh Đồng để mắt tới Khúc Đản Nhi, mẹ ngươi mới là yêu. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, Khúc Đản Nhi một roi vung đi qua. Nhìn như nhẹ nhàng một roi vung ra, nhưng kéo theo lấy thiên địa linh khí. Uy lực trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần. Oanh, Thanh Đồng vừa mới chỗ vị trí, lập tức bị một roi oanh mở. Mảnh vụn văng khắp nơi, mặt đất đều rung động rung động. Mà cái này một roi, nàng vung lên tới là nhẹ nhàng như vậy. Thanh Đồng trong phút chốc sớm đã tránh đi, cướp cách tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm Khúc Đản Nhi ánh mắt, nhìn qua nàng cái kia đáng giận cười yếu ớt, trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu, nhưng lại ẩn giấu đi rung động. So với hắn đoán trước, còn mạnh hơn. Chỉ là, hắn nhìn không ra nàng sâu cạn, cảm giác không thấy nàng tu vi, miễn cưỡng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Khúc Đản Nhi kinh dị. A, áo bào đen nam tử tu vi giống như hoàng huyền. Không có huyền khí ba động, sẽ không nói, hắn giống như hoàng huyền cường đi. Đó là trò chơi lớn, nàng lại tự ngạo cũng hiểu được bằng vào lấy chấn tâm châu cho thực lực. Lại thêm nàng nguyên bản liền không tính quá mức hiểu chấn tâm châu, muốn thắng Hoàng Huyền là không có khả năng. Lúc ấy, nàng nghe nói Thanh Đồng thực lực cùng Hoàng Huyền không sai biệt lắm, liền có chút không tin. Trước mắt, nàng tin, chờ lần này kết thúc, nàng nhất định phải hỏi một chút Hoàng Huyền, đến cùng là cái gì lực lượng, làm sao người tu luyện pháp. Có thể là nàng hiện tại muốn trang bức, không thể loạn hỏi. Nếu không, vừa mới nàng đều kém chút hỏi trước mắt nam nhân. Thế là Khúc Đản Nhi phong thái vô song mà không màng danh lợi nói. Còn có chút thực lực, còn có chút thực lực. Lôi, thiên lôi cuồn cuộn, tạm thời tại không gian thạch tu giả, thật là bội phục nàng. Nếu là Thanh Đồng xem như có chút thực lực, như vậy hắn những người này đều tính một cái rắm, buông tha cái gì đều không phải là. Thanh Đồng đứng ở một chỗ khác, cao hơn 10 trượng quảng trường cột đá chi đỉnh. Áo bào đen phiên bay, tóc dài tung bay. Hai mắt như ưng một dạng sắc bén nhìn chằm chằm Khúc Đản Nhi không buông, không có phản kích. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn tuôn ra một vòng diễm quang, mang theo ở trên cao nhìn xuống quân vương chi khí thế, hơi có vẻ trầm thấp giọng nói, đột ngột nói ra. Nữ nhân, cùng ta hồi ngũ hành đại lục, làm ta nữ nhân đi. Lập tức, không gian thạch một chút chú ý tu giả toàn bộ nằm sấp. Câu này quá mức, không biết sống chết. Khúc Đản Nhi đôi mắt đẹp cũng bất thình lình mở to, cảm thấy có chút khó tin. Cái này nha nam nhân có bệnh a? Không, kỳ thật, so ý nghĩ này sớm hơn, là trong óc nàng bất thình lình toát ra một cái phong hoa tuyệt đại thân ảnh, cái kia tuấn mỹ tuyệt thế, vô song thiên hạ nam tử, nếu là nghe được có người cùng hắn nữ nhân nói, không, nếu là biết rõ có nam nhân bất thình lình muốn câu dẫn lão bà của mình nói, kết quả sẽ như thế nào? Bồng, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi bản năng che mắt, nghịch ngợm đáng yêu vô cùng, cùng vừa rồi lãnh diễm so ra, hoàn toàn là một cái khác vị, khác chủng mê người phong độ tư thái. Nắm tịch diệt roi, yên lặng mở ra một tia giữa ngón tay khe hở nhìn lại, quả nhiên, phát hiện một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh bất thình lình xuất hiện, một chiêu đánh phía áo bào đen nam tử chỗ. Hơn 10 trượng quảng trường khổng lồ cột đá, tại một kích phía dưới tan vỡ. Cách chương.